Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khốc O chương 22. Góc truyện audio.com. Trà A cũng biết, dù sao hắn cũng chưa có kinh nghiệm. Khốc O từng nói kỹ thuật của hắn không tốt. Vậy phải làm sao? Sửa, đọc hết 300 cuốn truyện. Hắn tiến bộ thần tốc. Vào lần trao đổi tin tức tố tiếp theo. Nước mắt Khốc O chảy ròng ròng. Một câu không tốt cũng nói không ra lời. Trà A rất hiểu cách chăm sóc cho tâm tình của y, hôn nhẹ lên tóc y nói. Đừng khóc, lần sau tôi sẽ làm nhẹ hơn một chút, còn có thể tìm ra được sai sót sao? Chấm, không tồn tại, lỡ như có ngày Khốc O đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng. Trà A hắn từ đầu đến đuôi đều có thể sắm vai người bị hại. Muốn lấy sắc lừa tiền, không có cửa, cách chương.